Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 267, chỉ là dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần vốn định lấy lý do phong ấn vùng bị trúng dẫn bạch tuộc nhỏ đi dạo. Hiện tại thảm họa xảy ra liên tục. Đừng nói là đi du lịch. Trong thời gian ngắn, cậu thậm chí còn không thể đi dạo ở ngoại ô. Đối với sự kiện video cục đặc biệt quyết định dẫn dắt dư luận một cách mềm mỏng, không áp chế thông tin, cũng không châm ngòi, chỉ lặng lẽ tung ra một số manh mối, dễ dàng bị người ta tìm thấy trên mạng. Thời đại này có quá nhiều điều mới mẻ, Internet có quá nhiều tin tức thú vị. Chưa đầy vài ngày, độ nóng của chiến binh Hàng Long đã giảm xuống. Dù sao, để người hiện đại tin rằng thực sự có rồng nước và chiến binh Hàng Long là điều quá khó. Cư dân mạng chửi bới là vậy, nhưng thực ra họ tin rằng chuyện này không phải là sự kiện tâm linh, mà là quốc gia nhân cơ hội trị thủy này đã thực hiện một số công nghệ phòng chống lũ lụt cao cấp. Còn về việc Mục Tư Thần Hàng Long, không ai tin rằng một sinh viên mặc đồ lặn có thể chế phục rồng gì đó. Ngược lại, những người giỏi tìm kiếm đã tìm thấy những bức ảnh do cục đặc biệt cố tình tung ra. Mục Tư Thần và giáo sư Vệ Quang Vinh đi cùng nhau. Vệ Quang Vinh là chuyên gia cơ khí động lực học, hồi trước tự nghiên cứu phát triển xe tải hạng nặng, sau đó chuyển sang bộ phận quân sự, tham gia nghiên cứu phát triển một số vũ khí quân sự như xe tăng, tàu ngầm. Cư dân mạng tìm được ảnh, lại tra được sơ yếu lý lịch cá nhân của giáo sư Vệ, không khỏi bắt đầu suy đoán Mục Tư Thần là đệ tử ruột của giáo sư Vệ. Trong lần hành động này phụ trách điều chỉnh thiết bị, thời tiết bất thường lúc đó che khuất vũ khí bí mật chống lũ dưới nước, khiến mọi người lầm tưởng đó là rồng nước. Thậm chí cư dân mạng dựa vào trí tưởng tượng vẽ ra hình dáng của thứ được gọi là vũ khí chống lũ. Đó là một vũ khí hình xúc tu phát ra ánh sáng vàng chói, lại làm ra hình ảnh động mô phỏng dòng nước bao quanh nó, càng giống với video lan truyền trên mạng. Cách nói này dễ khiến người thường chấp nhận hơn. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của cục đặc biệt và sự chia sẻ suy đoán của cư dân mạng, sự kiện video đã được dẫn dắt thành công theo hướng thiên về khoa học. Như vậy vừa không gây hoang mang, vừa giữ được niềm tin của mọi người. Tuy không phải là niềm tin vào thần linh, nhưng niềm tin vào khoa học, niềm tin vào đất nước là niềm tin lành mạnh hơn. Sau khi thông tin được lan truyền trên mạng, theo lời khuyên của Lâm Vệ, Mục Tư Thần đã trả lời tin nhắn cho một vài người bạn, không đề cập đến chuyện rồng nước, chỉ nói rằng cậu đang theo giáo sư Vệ học cao học. Phần còn lại để mọi người tự do tưởng tượng. Dư luận đã lắng xuống rồi. Tôi nghĩ sau một hoặc hai tháng nữa, cậu đi trên đường cũng sẽ không ai nhận ra cậu là chiến binh Hàng Long trong video đâu. Đan Kỳ trong lúc bận rộn chạy đến báo tin vui cho Mục Tư Thần. Một tháng nữa, cậu có thể đi dạo phố, du lịch bình thường rồi. Một tháng á? Mục Tư Thần lẩm bẩm. Cậu còn không biết thời gian của mình và thế giới thực có còn nổi một tháng không? Đan Kỳ nhìn ra tâm trạng ẩn giấu trong lời nói của Mục Tư Thần, cũng im lặng. Anh ta thì thầm, tôi được hệ thống chọn làm chiến binh ban đầu. Sau này tôi có trở thành quái vật cấp thần như Khởi Nguyên định số không? Mục Tư Thần không thể trả lời anh ta là không. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, đừng lo xa quá, hãy tập trung vào hiện tại, làm tốt mọi việc trước mắt. Đan Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nắm chặt nắm đấm nói, tiếp theo chúng ta sẽ đi đánh Thẩm Tế Nguyệt, ngài và chúng ta cũng coi như thù sâu như biển rồi. Lần này nhất định phải tiêu diệt ngài. Đương nhiên rồi, Mục Tư Thần nói. Đan Kỳ rời đi, Mục Tư Thần nhìn về phía cửa sổ, thấy bạch tuộc nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên ban công, nheo mắt phơi nắng. Anh luôn thích ánh nắng như vậy. Mục Tư Thần tiến lên vuốt ve đầu bạch tuộc nhỏ ấm áp dưới ánh nắng. Bạch tuộc nhỏ duỗi xúc tu, kéo một chiếc ghế đến trước cửa sổ, ra hiệu cho Mục Tư Thần ngồi xuống. Mục Tư Thần ngồi trên ghế, ôm bạch tuộc nhỏ, một người một bạch tuộc nhìn ra ngoài khung cửa sổ rực rỡ ánh nắng. Cùng nhắm mắt lại, ánh nắng thật ấm áp. Mục Tư Thần cảm thấy những hơi ẩm ướt do những ngày mưa âm u mang lại đã bốc hơi hết dưới ánh nắng. Tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Đôi khi không có đường lui cũng là một điều tốt. Mục Tư Thần nói, chính vì không có đường lui, nên bước chân tiến về phía trước của chúng ta mới càng thêm kiên định, mới không bị lạc lối. Mục Tư Thần giang tay ra, nhẹ nhàng nắm bàn tay lại, nắm lấy tia nắng rực rỡ kia. Hai ngày sau, đội của Mục Tư Thần đã nghỉ ngơi 8 ngày ở thế giới thực. Hệ thống thông báo cho Mục Tư Thần thời cơ đã chín muồi. Nếu tiếp tục nghỉ ngơi thì trăng non sẽ không thể phong ấn Thẩm Tế Nguyệt đang mất kiểm soát nữa. Nhiễm Quốc Đống tìm một phòng họp trong bệnh viện nơi đội của Mục Tư Thần nghỉ ngơi. Vẫn rất có nghi thức mà tập hợp mọi người lại, chuẩn bị vào lúc 3 giờ chiều cùng nhau đến thế giới khác. Mục Tư Thần vốn tưởng rằng tâm trạng mọi người sẽ rất tệ, còn đang suy nghĩ làm sao để an ủi đồng đội. Không ngờ tinh thần của mọi người đều rất tốt. Chỉ có Hạ Phi, người thường ngày luôn vui vẻ vô tư, giờ đây lại tâm trạng rất tệ. Thấy cậu ta cúi đầu không nói gì, Nhiễm Quốc Đống lo lắng hỏi, sao vậy, tại sao tâm trạng tệ thế? Hạ Phi đỏ hoe mắt nói, cháu còn đang muốn hỏi đấy, sao mọi người lại không hề buồn bã vậy? Rào chắn thế giới đã yếu đi, mọi người đều có thể nhìn thấy hiện tượng là thế giới này đang đối mặt với kết thúc. Mọi người không lo lắng cho bố mẹ gia đình mình sao? Không lo lắng cho bạn bè người thân sao? Không lo lắng cho biết bao nhiêu người ở bên ngoài sao? Lo lắng chứ, nhưng thảm họa vẫn chưa xảy ra. Chúng ta bây giờ mà chán nản chỉ làm tiêu hao thể lực và ý chí của bản thân. Thay vì gục ngã, chỉ bằng biến nỗi lo lắng cho bạn bè người thân thành động lực, tích cực chiến đấu hơn, phải không? Chỉ Liên nói với vẻ mặt kiên nghị. Hạ Phi, tâm trạng của cô tốt thật đấy. Không phải tâm trạng tôi tốt, mà là mấy ngày nay Phó Thị trưởng Nhiễm mỗi ngày đều dành ra một tiếng đồng hồ tập hợp mọi người lại họp, yêu cầu mọi người nói ra những điều lo lắng trong lòng, rồi cùng nhau an ủi động viên, thành công hóa giải khúc mắc trong lòng mọi người. Trì Liên nói, Hạ Phi, tại sao không gọi cháu đi họp? Cậu ta nhìn Nhiễm Quốc Đống với vẻ mặt đầy oán trách. Nhiễm Quốc Đống khẽ ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, gần đây việc tư vấn tâm lý chủ yếu nhắm đến những người sẽ trở thành quái vật cấp thần trong tương lai, nên không gọi cháu và Mục Tư Thần. Môi Hạ Phi run run, muốn nói dù cháu không biến thành quái vật cấp thần, cháu cũng là một người rất yếu đuối, vẫn cần được an ủi. Lúc này Mục Tư Thần kịp thời an ủi cậu ta, những vấn đề tâm lý mà họ phải đối mặt khác với ông, quả thật không hợp để cùng nhau tham gia tư vấn tâm lý. Hạ Phi nước mắt lưng tròng nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, tôi nghĩ mọi người đều đã có sự chuẩn bị tâm lý cho đại thảm họa. Bất kể tương lai như thế nào, chúng ta chỉ cần tập trung vào hiện tại, hết sức mình là được. Ông và tôi chỉ lo lắng cho thế giới, còn họ lo lắng nhiều hơn. Thế giới diệt vong đã rất tệ rồi, họ còn phải sợ hãi tương lai mình sẽ trở thành quái vật cấp thần như Thẩm Tế Nguyệt, sẽ tự tay làm tổn thương những người mà họ từng muốn hy sinh để bảo vệ. So với họ, chúng ta quả thực may mắn hơn một chút. Chúng ta rất khó hiểu nỗi lo lắng của họ, cũng không phù hợp để họp cùng họ. Cũng có lý. Hạ Phi dần dần thoải mái hơn, cậu ta nói với Nhiễm Quốc Đống, xin lỗi, suýt nữa cháu tưởng rằng chú vì chuyện của Nhiễm Lâm Lâm mà có thành kiến với cháu, cố ý bỏ quên cháu. Nhiễm Quốc Đống nói với vẻ mặt đầy chính nghĩa, sao có thể cố ý quên cháu, tôi tuyệt đối không phải là người không phân biệt phải trái. Hạ Phi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, góc miệng cậu ta mới cong lên một nửa. Đã nghe Nhiễm Quốc Đồng nói, nhưng cũng không phải là không có khả năng vô tình bỏ qua. Hạ Phi, Mục Tư Thần vội vàng hòa giải. Đến giờ rồi, chúng ta nên xuất phát. Mọi người đăng nhập ứng dụng buồng game, cùng lúc tiến vào thế giới khác. Từ khi chiếm được thị trấn Thiên Diễn, lúc Mục Tư Thần hôn mê, năng lực mà mọi người thua trong sòng bạc đã trở về cơ thể của họ. Do sự xuất hiện của hai loại sức mạnh, bao dung và định số, năng lực của mọi người đều có những thay đổi nhỏ. Súng trục xuất của Đan Kỳ có thay đổi rõ ràng nhất. Do súng trục xuất từng được chủ của sòng bạc phải thua dung hợp nên nó vừa có khả năng trục xuất, vừa sở hữu một lĩnh vực nhỏ. Sau khi bắn một phát, súng trục xuất sẽ thanh tẩy không gian trong bán kính 5 mét và tạo ra một lĩnh vực phòng thủ nhỏ trong không gian đó. Giống như chủ tạo ra một lĩnh vực nhỏ để bảo vệ mọi người. Thời gian duy trì tối đa là 5 phút. Mỗi phút tiêu hao 10.000 giá trị năng lượng. Đây là một sự tiêu hao lớn đối với Đan Kỳ chỉ có 40.000 giá trị năng lượng sau khi nâng cấp. Nhưng khi gặp nguy hiểm, khả năng này có thể bảo vệ mạng sống của mọi người. Là một sức mạnh rất lớn. Hộp rút thẻ của Hạ Phi còn tuyệt vời hơn. Hộp rút thẻ của cậu ta từng được sòng bạc phải thua dâng tặng cho. Định số, thêm một năng lực gọi là thẻ ấn định tuyệt cảnh. Năng lực này là khi và chỉ khi Hạ Phi chỉ còn một cơ hội rút thẻ, cậu ta chắc chắn có thể rút được một thẻ năng lực loại vận mệnh có tác dụng phụ rất nhỏ. Nhưng một khi kích hoạt năng lực này, trong vòng 24 giờ Hạ Phi không được mượn giá trị năng lượng từ Mục Tư Thần. Nếu không sẽ không được coi là tuyệt cảnh. Đối với năng lực này, Hạ Phi có một chút không hiểu. Định số có thể nâng cao xác suất. Năng lực này nên gọi là thoát chết trong gang tấc hoặc rút thẻ tuyệt cảnh chứ. Tại sao lại là thẻ dấu ấn? Đối với điều này, Mục Tư Thần suy đoán, định số chỉ có thể nâng cao xác suất lên gần như 100. Nhưng sẽ không phải 100. Có thể ngài cũng không dám chắc liệu ông có gặp phải xác suất vô cùng nhỏ đó hay không. Trong tuyệt cảnh vẫn rút được thẻ trắng, nên năng lực nâng cao xác suất đã biến thành năng lực ấn định thẻ. So với việc đánh cược vào xác suất thần kỳ của ông, thì việc trực tiếp tặng ông một tấm thẻ có tác dụng phụ nhỏ hơn sẽ tốt hơn phải không? Thảo nào thẻ cuối cùng rút được chắc chắn là thẻ có năng lực thuộc về vận mệnh. Hiện tại tôi có 80.000 giá trị năng lượng, cũng coi như là 8 lần rút có bảo hiểm rồi. Không tệ, Hạ Phi hài lòng nói. Năng lực của Trì Liên không bị sòng bạc hấp thụ. Sức mạnh của cô không nâng cấp, nhưng giá trị năng lượng của cô đã tăng lên 8 vạn. Hơn nữa theo cấp bậc tăng lên, những thứ có thể dán lên búp bê vải nhiều hơn. Thêm một khả năng có thể dán quyến vật không có thực thể. Phải là quyến vật không có thực thể. Quyến vật có cơ thể là không thể dán. Mà bởi vì quyến vật không có thực thể đã không còn tính là sinh mệnh sống, sẽ không ảnh hưởng gì đến sinh mệnh của Trì Liên. Ngược lại, Trì Liên có thể trực tiếp điều khiển quyến vật này. Quyến vật không có thực thể. Nghe thấy từ này, Mục Tư Thần trầm tư suy nghĩ. Cậu luôn cảm thấy năng lực nâng cấp của Trì Liên rất có mục đích. Giống như hệ thống cố ý giúp cô nâng cấp sức mạnh theo hướng này. Kỳ Tiện An không có hệ thống, không ai giúp cô kiểm tra năng lực, cô không thể nhận ra năng lực của mình đã thay đổi như thế nào. Đồng thời, cô cũng không cảm thấy sức mạnh, định số có thể giúp cô nâng cấp năng lực. Cô khác với những người khác. Những người khác có hệ thống, vốn dĩ đã có năng lực chuyển rời. Có thể chuyển rời sức mạnh, định số, cô không có sức mạnh này, nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh. Định số, kiểm tra trang bị của mọi người xong, Mục Tư Thần do dự một chút, nhưng vẫn nói, thị trấn Si Mị khác với những thị trấn chúng ta từng gặp. Nó không có chủ, khắp nơi đều là quyến vật, có thể gặp nguy hiểm cực lớn. Trên người mọi người đã không còn quả thế mạng, sinh mệnh chỉ có một, có thể lựa chọn ở lại thị trấn hy vọng. Cậu lo lắng chúng tôi quá yếu, sẽ làm cậu vướng tay vướng chân sao? Đan Kỳ hỏi, Mục Tư Thần vội vàng giải thích. Đương nhiên là không, chỉ là, Đan Kỳ nói, tôi là cán bộ, đối mặt với tai nạn như vậy, nhất định phải ra trận. Thực ra nếu không phải gánh nặng đặt trên vai cậu, tôi hy vọng chính tôi có thể bảo vệ cậu, thay vì được một sinh viên bình thường bảo vệ. Trì Liên nói, tôi rất yêu bố mẹ, vì họ, dù chết tôi cũng cam lòng. Cậu bảo tôi ở lại thị trấn hy vọng không làm gì, chờ đợi đại thảm họa đến. Tôi không làm được, tôi muốn chủ động làm gì đó, mới không hối tiếc. Kỳ Tiện An trực tiếp đập vào mặt Mục Tư Thần một câu. Cậu đã hứa sẽ đưa tôi về thị trấn Tường Bình, tôi phải trông chừng cậu, phòng khi cậu vi phạm khế ước. Hạ Phi gãi đầu nói, tôi nói thế này ông đừng ghen tị nhé. Tôi nghĩ mình là một cậu bé may mắn. Dù ông có chuyện gì xảy ra thì chắc tôi cũng không sao. Nên ông đừng lo lắng cho tôi. Bảo vệ bản thân cho tốt là được. Mục Tư Thần bị mọi người cảm động đến mức suýt khóc. Cậu đã đánh giá thấp quyết tâm của đồng đội. Cậu không dám nhìn đồng đội, đành phải chuyển hướng tầm mắt. Ai ngờ lần này tầm mắt lại rơi vào Lục Hành Châu. Lục Hành Châu lạnh nhạt nói, nhìn tôi làm gì, tôi được chủ nhân phái đến để giúp cậu, cậu muốn tôi phản bội mệnh lệnh của chủ tôi sao? Đừng hòng, Mục Tư Thần xoa mặt nói, được rồi, mọi người xuất phát, hệ thống nói với cậu có thể mang theo 5 đồng đội đến các thị trấn khác. Số lượng này không bao gồm chính cậu, hiện tại đội ngũ vừa đủ 6 người, 6 người đến thư viện. Mục Tư Thần tìm ra cuốn sách đã in sẵn một vầng trăng tròn màu bạc. Chỉ là lúc này xung quanh vầng trăng bạc xuất hiện rất nhiều bóng tối. Mục Tư Thần lật mở cuốn sách. Quả nhiên, bên trong cũng một dòng chữ. Khi ngài sinh ra vốn đã đồng hành với cái chết. U ám không ánh sáng. Khinh thường sự sống, coi rẻ đạo đức và pháp luật. Nhưng ngài đã gặp mặt trời. Phản chiếu ra ánh sáng dịu dàng, khiến ngài dường như cũng có được ánh sáng. Chỉ là dường như thôi. Cách chương.